Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 122, đột nhiên tập kích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 năm, Phương Châu toàn bộ mũi dẫn, đây là ta điểm mấu chốt. Hàn lão gia, ngươi điểm mấu chốt có thể lại tránh ra, ngươi và ta đều rõ ràng ngươi muốn này Phương Châu toàn bộ mũi dẫn tuyệt đối không thể. Không chút khách khí cùng Hàn Bán Thành hai mắt đối diện, Vạn Tam Thiên lẳng lặng nói rằng. 3 năm, nhiều nhất có thể cho ngươi Phương Châu 3/10 mũi dẫn, hơn nữa này 3/10 mũi dẫn chỉ có thể là phân tán với các nơi. Cái này không thể nào, không cái gì không thể, Hàn lão gia ngươi phải biết đây gần như là triều đình điểm mấu chốt. Hơn nữa ta bản thân là rất hy vọng ngươi có thể từ chối, triều đình tức giận bên dưới toàn lực đối phó các ngươi Hàn gia, ta Vạn Kiếm Sơn Trang tuyệt đối có thể chia một chén canh. Bị Vạn Tam Thiên cái kia băng lạnh bên trong lộ ra một điểm tham lam hai mắt xem trong đầu hơi hồi hộp một chút, ánh mắt như thế Hàn Bán Thành quá quen thuộc. Đã từng vô số lần hắn cũng sẽ lộ ra ánh mắt như thế, đó là giới kinh doanh cá sấu lớn nhìn chằm chằm con mồi giống như ánh mắt. Ha ha, Vạn trưởng lão thật biết xem chuyện cười. Trên mặt hiện ra một vệt cười khẽ, lặng yên không một tiếng động đem Vạn Tam Thiên cái kia tràn đầy xâm lược ánh mắt hóa giải hơn nửa. Vạn trưởng lão Thẩm trang chủ hắn lòng mang thiên hạ, lại sao là như vậy thừa dịp cháy nhà hôi của tiểu nhân đây? Có điều, nếu Thẩm trang chủ đại nghĩa, chúng ta Hàn gia cũng không phải loại kia tính toán chi ly người, chỉ là ngươi ra giá tiền này khó tránh khỏi có chút quá thấp đi. Như vậy đi, ngươi và ta thối lui một bước, 5 năm, Phương Châu 5/10 mũi dẫn. Làm sao, 5 năm, Phương Châu 3/10 mũi dẫn. Lắc lắc đầu, Vạn Tam Thiên trên mặt không nhìn ra chút nào vẻ mặt, chỉ là trong ánh mắt hơi có chút đáng tiếc. Tựa hồ là đối với Hàn Bán Thành lùi bước, hơi có chút tiếc nuối. Hàn lão gia, có một số việc ta không làm chủ được, nhưng cũng chỉ có thể là ta nói cái điều kiện này, không thể nhiều hơn nữa. Nếu không ta có thể đáp ứng ngươi, triều đình cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Hàn lão gia, có một số việc ngươi cần phải hiểu rõ, có lúc lùi một bước mới có thể trời cao biển rộng. Được 3/10 liền 3/10, khẽ cắn răng, Hàn Bán Thành trực tiếp đáp ứng rồi đề nghị này. Lúc này, Hàn Bán Thành cũng không cùng Vạn Tam Thiên nói chuyện mà là trực tiếp nhìn về phía Thẩm Khang bên cạnh Lộ Bộ Đầu. Có điều, nhưng ta còn có một điều kiện, Lộ Bộ Đầu chúng ta Thanh Vũ Thương Hội có thể vì là triều đình cung cấp 1,2 triệu cùng 50 vạn thạch lương thảo, những thứ đồ này chúng ta Hàn gia bất cứ lúc nào có thể toàn bộ chuẩn bị đầy đủ. Nhưng ngoại trừ 5 năm Phương Châu 3/10 mũi dẫn ở ngoài, chúng ta Thanh Vũ Thương Hội còn cần Trấn Bắc Quân Quân Nhu mua sắm tư cách, cái điều kiện này Lộ Bộ Đầu có thể hay không đáp ứng? Cái này, ta đến lập tức hỏi một chút thượng quan, có điều ta cảm thấy cũng không có vấn đề. Có thể đem rơi ép đến trình độ như thế này, thành thật mà nói Lộ Bộ Đầu đã rất hài lòng. Nếu như đến phiên chính hắn trên lời nói, chỉ bằng Hàn Bán Thành khôn khéo, còn không biết muốn ký xuống nhiều khuếch đại điều ước bất đắc dĩ đây. Đối lập với Phương Châu toàn bộ mũi dẫn, 3/10 mũi dẫn tuy rằng còn nhiều nhưng cũng không phải là không thể tiếp thu, mũi dẫn chỉ cần không phải toàn bộ cho một người là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được vậy ta sẽ chờ Lộ Bộ Đầu tin tức, lúc nào triều đình trả lời chắc chắn hạ xuống, ta Hàn gia lương thảo cùng ngân lượng các ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể lôi đi. Đa tạ Hàn lão gia, triều đình ngày khác định còn có báo. Đúng rồi, thật giống đột nhiên nhớ ra cái gì đó bình thường, Lộ Bộ Đầu cấp bách hỏi tiếp. Hàn lão gia, liên quan với Huyết Y giáo sự tình, không biết Hàn lão gia biết được bao nhiêu? Cái này mà, vừa nghe đến vấn đề này, Hàn Bán Thành nụ cười trên mặt dần dần bớt phóng túng đi một chút. Hàn Mỗ chỉ là một giới thương nhân, những này giang hồ đại sự Hàn Mỗ làm sao có khả năng biết. Không đúng, nếu là người khác không biết cũng là thôi, có thể Hàn lão gia ngươi nhất định biết. Vỗ vỗ Hàn Bán Thành vai, Vạn Tam Thiên cực kỳ chắc chắc nói rằng. Mọi người đều là người thông minh, Hàn lão gia làm sao giả vờ giả vịt. Chính là bởi vì Hàn lão gia là thương nhân, cho nên mới càng chú trọng các loại tin tức, không phải vậy Thanh Vũ Thương Hội làm sao có thể phát triển đến ngày hôm nay loại này quy mô. Vạn Kiếm Sơn Trang có chuyện mười mấy năm qua bên trong, Hàn lão gia không thể một điểm dị thường đều không có nhận biết chứ. Vạn Kiếm Sơn Trang lớn như vậy bút chi ra, Phương Châu các nơi nhiều như vậy lương thảo bán trao tay, cọc cọc kiện kiện có thể đều là đại sự. Không sai, lúc đó Vạn Kiếm Sơn Trang vừa ra sự ta thì có nhận biết, vì lẽ đó lập tức đoạn tuyệt cùng Vạn Kiếm Sơn Trang hầu như sở hữu liên hệ. Sau khi càng là cẩn thận phòng ngự, sợ bị nhìn chăm chăm. Lắc lắc đầu, Hàn Bán Thành tựa hồ nghĩ tới điều gì, mang theo cảm khái nói rằng. Cũng từng có không ít cao thủ đêm thăm ta Hàn gia, có điều đều bị ta từng cái tránh thoát. Phòng trừng Hàn Mỗ này một giới thương nhân bọn họ cũng sẽ không để vào trong mắt. Lại nhiều lần không có đắc thủ cũng là mất hứng thú, tất lại còn có càng quan trọng đại sự chờ bọn họ. Cho tới lương thảo sự tình ta cũng sớm có nhận biết, chính như vạn trưởng lão nói như vậy, lớn như vậy bút lương thảo đổi vận không thể giấu giếm được tất cả mọi người. Có điều dù sao ta chỉ là một cái thương nhân, mà tác phẩm lớn như vậy tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Người có thể hiếu kỳ, nhưng không thể tìm đường chết, có một số việc không thể tra cứu cũng không thích hợp biết quá nhiều. Lẽ nào Hàn lão gia liền không một chút nào rõ ràng? Không dối gạt lộ bộ đầu, những người này làm việc bí ẩn, vì lẽ đó cuối cùng lương thảo đi đâu, những này ta thật không biết. Sau lưng chính là đến tột cùng là người nào ta cũng không biết. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi, lương thực đổi vận có hơn nửa là thông qua đại vận lương đi tới tiến hành. Đại vận lương hành, được ta lập tức thông báo người đi vào điều tra. Lương thảo quân phí sự tình có biện pháp giải quyết, hiện tại liên quan với cái này đại án lại đến một chút manh mối, lúc này lộ bộ đầu có thể nói là đắc ý vô cùng. Lúc đó lựa chọn đến Vạn Kiếm Sơn Trang, tuyệt đối là tối khôn khéo quyết định. Hắn thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng, chờ vụ án này xong xuôi sau, chính mình đem làm sao ở Đồng Liêu trước mặt hả hê. Sự tình xong xuôi, Thẩm Khang liền mang theo Vạn Tam Thiên chuẩn bị trở về đến Vạn Kiếm Sơn Trang. Còn lộ bộ đầu thì lại muốn ở lại Hàn gia, hắn lúc cần khắc duy trì Hàn gia cùng triều đình trong lúc đó liên hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt lương thảo đồ quân nhu mới là trọng yếu nhất, hắn cũng có thể trước tiên để qua một bên. Người nào đem Hàn bán thành quyết định ở Hàn gia lại thoáng ăn bữa tối, Thẩm Khang lúc này mới mang theo Vạn Tam Thiên chuẩn bị trở về đến Vạn Kiếm Sơn Trang. Nhưng là ở đi tới nửa đường thời gian, hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng truyền đến thấy lạnh cả người, loại kia cảm giác giống như bị cái gì rắn độc mãnh thú cho nhìn chằm chằm bình thường. Loang lổ bóng cây nơi, ba bóng người vô thanh vô thức đồng thời một nhảy ra, khủng bố trường lực dường như bỗng nhiên xuất hiện, tựa hồ một hồi liền nhấc lên cơn sóng thần. Đột nhiên, một luồng ánh kiếm xuất hiện, ánh kiếm lạnh lẽo, như cuối mùa thu ánh trăng rải xuống, mang theo từng tia băng hàn, cũng mang theo vô tận sát cơ. Ánh kiếm, phảng phất xuyên thấu thời gian, xuyên thấu cái kia cơn sóng thần, chớp mắt liền đến. Ba bóng người, không hề bảo lưu bại lộ tại đây khủng bố ánh kiếm bên dưới. Rất hiển nhiên, hai người sự chênh lệch tựa hồ có hơi hơi lớn, hoàn toàn không thể giống nhau. Máu tươi rải xuống, ba bóng người ngã ầm ầm xuống. Trên người ba người sức mạnh kinh khủng kia còn chưa bạo phát liền triệt để tiêu tan. Trong rừng núi, lại khôi phục trước bình tĩnh như vậy. Phương Hoa phái trưởng môn, Mộ Khanh Nhan, Bạch Nguyệt cốc cốc chủ Hồ Việt. Bọn họ này đều là Phương Châu Võ Lâm Minh người. Phương Châu Võ Lâm Minh người. Phương Châu Võ Lâm Minh làm sao sẽ phục kích trang chủ ngươi? Không được trang chủ, chúng ta khả năng trúng kế cách trương.